Bé con, chú không thể chờ. Chương 432. Góc truyện audio.com. Chương 432. Chỉ dùng tay ấn nhẹ vào bụng dưới. Khi Tô Hoàng Quyên trở lại nhà họ Tô, chiếc xe dừng lại và tiếng khóc của người mẹ vang lên. Ban đêm, khi âm thanh đó vọng ra từ trong nhà, nghe càng thê lương, Tô Hoàng Quyên cứng đờ ngồi đó với khuôn mặt tái mét. Chỉ cảm thấy yếu ớt, Kiều Quốc Thiên liếc nhìn cô ta và đẩy cửa xe trước. Anh ta vòng sang phía bên kia và mở cửa xe cho cô ta. Gió lạnh tràn vào trong xe. Cô ta rùng mình, Kiều Quốc Thiên có phần không thể chịu đựng được. Dù có hư hỏng thế nào thì khi xảy ra chuyện, cô ấy vẫn chỉ là một người phụ nữ. Đi xuống trước, phải hỏi rõ ràng tình huống. Vừa nói, anh ta vừa cởi áo, khoác cho cô ta, hơi ấm phả ra cùng với hơi thở của người đàn ông. Tô Hoàng Quyên giật mình, rồi cô ta hoàn hồn. Kiều Quốc Thiên đứng bên ngoài xe, ánh đèn chiếu từ phía sau anh. Cô ta chỉ cảm thấy người đàn ông mà cô ta từng quen thuộc giờ phút này trở nên mờ nhạt trong mắt mình. Giống như anh ta bị bao phủ bởi một vầng hào quang mờ nhạt. Tại sao lại thế này? Tô Hoàng Quyên không dám nghĩ sâu hơn nữa, mím chặt môi và cúi xuống xe. Ngay sau đó, cô ta nhét lại áo vào tay Kiều Quốc Thiên. Anh cau mày, anh mặc vào đi, tôi không lạnh. Người phụ nữ bướng bỉnh, thực sự không đáng yêu. Kiều Quốc Thiên kìm chế sự tức giận và mặc lại áo. Cô ta đột ngột quay lại và nhìn anh ta chăm chú. Kiều Quốc Thiên, chúng ta hãy ly hôn vào ngày mèo. Kiều Quốc Thiên không ngờ rằng cô ta sẽ nói những điều như vậy vào lúc này. Cô ta nói rất dứt khoát và chắc chắn. Sau đó, sự tức giận bùng cháy trong mắt cô ta. Tô Hoàng Quyên vẫn vô cảm như cũ. Hất hàm lên cao, như là mặc vào áo giáp thép. Lạnh lùn, NS cũng đã nhìn thấy. Bây giờ nhà họ Tô của chúng tôi đã như vậy, tôi cũng không thể giúp anh được nữa. Chúng ta đã mất giá trị lợi dụng nhau rồi, nên giải tán sớm thì hơn. Chấm, Kiều Quốc Thiên thực sự muốn bóp cổ người phụ nữ này. Vốn dĩ hai người hợp nhau vì sở thích, nhưng bây giờ, cô ta lại ăn miếng trả miếng, khiến anh chỉ cảm thấy như bị bạt tai. U ám, rỉ ra từ đáy mắt. Hai tay buông thõng bên hông cô ta được siết chặt, để che giấu cảm xúc của mình. Anh siết chặt hai tay trong túi quần, nhưng nhìn cô ta từ trên xuống. Lạnh lùng, cô đang nói những lời trong lòng mình sao? Đôi mắt đó lạnh lùng nhìn cô ta, như muốn nhìn thấu cô ta. Dưới ánh đèn, Tô Hoàng Quyên khẽ cụp lông mi, có một tia nhìn thoáng qua. Nhưng trước khi bị đối phương chú ý, cô A gật đầu. Chấm, đúng, anh hỏi lại lần nữa. Anh ta gần như nghiến răng nghiến lợi. Có thật cô muốn ly hôn với tôi? Đừng hỏi. Tô Hoàng Quyên cắt đứt lời nói của Kiều Quốc Thiên. Cô ta hít sâu một hơi. Kiều Quốc Thiên, đừng hỏi gì nữa. Chúng ta ly hôn đi. Anh ta đứng đó rất lâu mà không nói một lời. Môi mỏng mím lại, nhìn cô ta bằng đôi mắt lạnh tanh cuối cùng. Anh ta không nói một lời. Xoay người lên xe, cửa xe bị đóng sầm lại. Một tiếng động lớn khiến trời tối sầm lại. Giống như một nhát búa nặng nề đập vào tim Tô Hoàng Quyên. Khiến cô A cảm thấy khó thở. Nhìn đèn hậu xe càng ngày càng xa. Thật lâu không khỏi kinh ngạc rời mắt. Cô ta chỉ thấy mọi thứ trước mắt trở nên mờ ảo, thậm chí không thể nhìn thấy đèn xe. Cách chương.